Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 58, đơm hoa kết quả hạnh phúc trời ban. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày cưới, nó và nàng đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang và đi du lịch ở một số nơi nữa. Hai vợ chồng quấn quýt lấy nhau không rời, họ đang sống và cảm nhận vị ngọt mà tình yêu và tuổi thanh xuân mang lại. Hạnh phúc là những lúc dắt nhau đi mua đồ, là những lúc nó và nàng tay trong tay dạo bước trên bờ biển đầy cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh và nhìn ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao. Là lúc ái ân mặn nồng cùng những nụ hôn ngọt ngào say đắm. Nó và nàng vồ vập lấy nhau, mê mẩn như hai kẻ say trong hơi men tình ái. Sung sướng, hạnh phúc vì được yêu và trao yêu. Trong suốt một tháng trời ấy, nó đã dạy nàng làm mọi thứ, làm tất cả để nàng tự tin làm một người vợ đúng nghĩa. Sau đó, họ tạm biệt mảnh đất du lịch thơ mộng, kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi, trở về Hà Nội, trở về với những tháng ngày sống và làm việc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là bước tiếp con đường mà hai người đã chọn và biến điều ước giản đơn của nó và nàng trở thành hiện thực. Cuộc họp kết thúc, hôm nay mát trời, y mình làm bữa tâm sự đê sếp, A Thiện vừa cắt quyển sổ vừa nói, mấy A cũng gật gù cái đầu. Thôi e xin lỗi, hôm nay e hơi mệt, mấy A cứ xõa đi ạ, chán nỉ. A Minh lắc đầu, chán gì, sếp nam nhà ta có vợ đẹp đang đợi ở cổng rồi, cần gì y mình nữa. Cô Hiếu thêm vào, mình và Hiếu là nhân viên mới của à công ty, rồi rồi, bữa nay e chả coi như chịu phạt được chưa, thế chứ, bọn A đợi một câu này của à cưng. Hề, mấy ông được dựa cười tâu tuét, chị Vân và hai chị Ánh, Bích cũng tủm tỉm. Nó xót lòng mở ví ra rồi mau chóng đi xuống lấy xe. Về nhà, vừa vào trong nó đã thấy mẹ và chị Xuân đang lau bàn ghế. Dạ, con chào mẹ, ai chào chị, mẹ và chị gật đầu. A, chồng yêu đã về. Nàng đèo tạp dề từ trong bếp phi ra ôm chầm lấy nó bế nàng vô trong đó luôn. Vừa khuất bóng thì hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau, nàng quàng tay qua cổ nó âu yếm. Lúc lâu sau nó mới buông nàng ra. Hôm nay xem bà xã của à nấu gì nào. Dạ, có nem rán, canh chua cá và thịt bò xào lăn. Hi hi, thơm quá, ngửi là biết ngon lắm đây. Đáng ghét, chỉ được cái dẻo mỏ là không ai bằng thôi à, nàng chí tay vào trán nó. Thôi chồng yêu đi tắm rồi xuống ăn cơm nào. U cầm, sờ phát nào, nó đưa tay lên bóp bờ mông bụ bẫm tròn trịa cô à nàng. Hứ, chồng xấu tính lắm, nàng lườm lườm đánh vào tay nó. He he, nó cười tâu tuét rồi phi lên lầu. 10p sau nó mâm cơm thịnh soạn đã được dọn ra. Bữa tối ấy lại đầy ắp tiếng cười và ngập tràn không khí ấm áp của một gia đình. Thời gian cứ thế êm đềm trôi. Nó giờ đây đã là chàng chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi tài ba Thành Long, dưới sự lãnh đạo của nó đã trở thành tập đoàn chứng khoán và bất động sản số 1 Việt Nam. Còn nàng, hình ảnh cô tiểu thư đánh đá kiêu căng ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là Yến Mi xinh đẹp, dịu dàng, một người vợ đảm đang, tháo vát, người con, người cháu giỏi giang, lanh lợi. Khi đi dự tiệc cả hai đều tự hào về người bạn đời cô à mình trước mặt bạn bè và đối tác. Ai cũng trầm trồ khen ngợi và không khỏi ghen tị trước tình yêu cô à đôi vợ chồng trẻ. Nửa năm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhăn mặt khẽ kêu, bống cô à đau lắm hả? Dạ không, nàng lắc đầu cười tươi nhìn nó hôn lên trán rồi đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của nàng. Con gái của ba hư quá, chưa ra mà đã đạp lung tung rồi, ngoan không quấy mẹ nữa nha con, ba thương. Còn nó như chồng đấy, chỉ giỏi bắt nạt e thôi à, nàng lấy ngón tay chí chí vào ngực nó. He he, nó cười tít mắt bế nàng vào lòng nựng nựng, bắt nạt gì chứ, yêu bà xã của không hết lấy đâu bắt nạt e được. Hi hi, nàng cười hạnh phúc áp má vào ngực nó. Sau khi con ra đời, e mập lên, chồng còn yêu e không? Không he he, nó lắc đầu cười đều, nàng nguýt nó một cái rõ dài. Không phải yêu mà là rất rất rất yêu đó hi hi. Đáng ghét, chỉ giỏi nịnh, nó chỉ cười rồi ôm nàng chặt hơn. Một lúc sau, nó nâng cằm nàng lên, hai đôi mắt nhìn đắm đuối. Yến Mi à, giờ đây A rất hạnh phúc, vì A có được bé yêu à, A cảm ơn ông trời đã ban xuống đời A một nàng công chúa xinh đẹp, một người vợ đảm đang, dịu dàng. Dẫu thế giới này có thay đổi, E có mập lên hay già đi nhưng ba chữ A dành cho vẫn sẽ cô bao hát mờ nhạt. Đó là anh yêu em, hi hi, E cũng vậy, em yêu chồng, hai đôi môi quấn lấy nhau, nó từ từ buông nàng ra sau nụ hôn dài và ngọt ngào. Cách chương.